Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 96, nhân tạo vĩ thú sinh ra. Góc truyện audio.com. Dịch, Mafia 777. Nhìn qua thể xác tử nê dao dưới sự trói buộc của các phong ấn thuật thức dần dần thu nhỏ. Hyuga Kagami khóe miệng không tự giác được hơi mỉm cười. Nhưng chỉ chốc lát sau, nụ cười trên mặt hắn liền đọng lại. Bởi vì theo thể xác dần thu nhỏ, ngoại hình của nó cũng dần dần phát sinh biến hóa. Ai cũng không ngờ tới, sau khi đem long mạch chakra áp xúc đến trình độ nhất định, nó vậy mà hiển hóa ra hình thái chân thực của bản thân. Mà hình thái đó dĩ nhiên thực sự là một con rồng. Nhưng thể xác tử nê dao lại được Hyuga Kagami tạo thành một cái hình tròn. Kể từ đó, hình dạng nguyên bản cùng hình dạng bên ngoài liền sinh ra xung đột kịch liệt. Dưới sự cưỡng ép của long mạch, thể xác tử nê dao vốn là hình tròn bị cưỡng ép nặn ra một cái hình dáng con rồng. Nhưng thể xác tử nê dao dù sao vốn là hình tròn. Cho nên sau một trận xung đột, cái nhân tạo vĩ thú Hyuga Kagami một tay tạo nên này, liền biến thành một con rồng béo màu tím. Nhìn kỹ xem thì vẫn rất đáng yêu. Sau khi nhìn thấy nhân tạo vĩ thú mới ra lò, Roran nữ vương một mặt quái dị nhìn phía Hyuga Kagami, nàng hoàn toàn không ngờ tới một sát thủ ăn mặc lãnh khốc vậy mà lại có dạng thẩm mỹ này. Bị Roran nữ vương dùng ánh mắt quái dị như thế nhìn chằm chằm, Hyuga Kagami thực sự có chút không nhịn được, đè lên cuống họng lạnh lùng giải thích. Cái này thật ra là ngoài ý muốn. Roran nữ vương đem đầu quay qua một bên, nhìn biểu tình, tựa hồ căn bản không tin giải thích của Hyuga Kagami. Phong cấm, Hyuga Kagami không tiếp tục giải thích, mà vô cùng lo lắng đem nhân tạo vĩ thú phong ấn vào thân thể của mình. Cái phong ấn này chỉ là tạm thời phong ấn, hắn trước mắt còn không cách nào điều khiển chakra nhân tạo vĩ thú. Chỉ có chờ sau khi hoàn thành dung hợp phong ấn, trở thành chân chính Jinchuriki của nhân tạo vĩ thú, hắn mới có thể điều khiển chakra của nó. Chỉ là lúc này thời gian khẩn trương, ninja làng cắt tùy thời có khả năng chạy tới. Sự tình hoàn thành dung hợp phong ấn, chỉ có thể chờ rời đi nơi này sau đó lại chậm rãi xử lý. Cuối cùng dùng Tensei gần quan sát bốn phía một lần, xác nhận không còn sót lại bất kỳ dấu vết gì. Hyuga Kagami mang theo Roran nữ vương cấp tốc rời đi di chỉ Roran. Lúc mặt trời bắt đầu nhô lên, Hyuga Kagami cũng đã mang Roran nữ vương quay trở về phụ cận ốc đảo. Mắt thấy đã tới ốc đảo, Roran nữ vương lạnh lùng trách hỏi, người đã đáp ứng ta, sẽ bỏ qua con dân của ta. Chấm, Hyuga Kagami nao nao, ta không có nói muốn giết bọn họ nha. Roran nữ vương nghe vậy, sắc mặt dần dần hòa hoãn xuống. Sau đó nàng ngắm nhìn phương hướng ốc đảo, lấy dũng khí nói ra. Vậy ngươi động thủ đi. Hyuga Kagami hai tay ôm ngực, một mặt nghi hoặc, động cái gì cơ? Roran nữ vương cẩn thận hỏi. Ngươi không phải muốn giết ta diệt khẩu sao? Hyuga Kagami có chút mê man. Ta lúc nào nói muốn giết ngươi diệt khẩu? Hắn lúc này mới minh bạch. Nguyên lai Roran nữ vương vẫn không có tin tưởng hắn bỏ tiền mua long mạch. Ngược lại còn tưởng hắn sẽ diệt khẩu nàng. Thấy Hyuga Kagami tựa hồ thật không có ý định giết người diệt khẩu, Roran nữ vương thoải mái thở nhẹ, lại có chút nghi hoặc hỏi. Thế nhưng ta biết rõ bí mật của ngươi nha. Ngươi không sợ ta nói ra sao? Ngươi biết ta là ai sao? Roran nữ vương lắc lắc đầu. Ngươi ngay cả ta là ai cũng không biết, thì dù có nói ra, đối với ta cũng chẳng ảnh hưởng gì. Dừng một chút, Hyuga Kagami lạnh lùng nói. Huống chi, ngươi hẳn là rõ ràng. Nếu như ngươi nói lung tung gì đó, ngươi và các con dân của ngươi sẽ không có kết cục tốt. Roran nữ vương vội vàng nói. Ta sẽ không nói lung tung. Trầm ngâm một cái, Hyuga Kagami nói. Làng cát chỉ sợ sẽ không dễ dàng buông tha các ngươi. Các ngươi không thể tiếp tục lưu lại phong quốc. Cái gì? Roran nữ vương đầu tiên là kinh hãi. Nhưng vừa nghĩ tới làng cát cũng có ý đồ với long mạch, Trong lòng cũng minh bạch lời Hyuga Kagami nói là đúng. Thế là hỏi, nhưng chúng ta còn có thể đi đâu đây? Hyuga Kagami một tay chống cằm, bắt đầu cân nhắc, nói đến an toàn, Konoha cũng không sai, nhưng những cư dân còn sống sót của Roran có thân phận quá nhạy cảm. Bọn họ một khi trốn vào Konoha, đệ tam sợ rằng sẽ lập tức phái người điều tra bọn họ. Dù sao Long Mạch là bị đệ tứ tự tay phong ấn. Bây giờ không những phong ấn bị giải trừ, mà Long Mạch còn bị người cướp đi. Đệ tam quyết không có khả năng đối với việc này không quan tâm. Trừ bỏ Konoha ra, Hyuga Kagami suy nghĩ một vòng. Thật không có địa phương nào là an toàn. Đột nhiên, trong đầu hắn lóe lên một cái ý niệm trong đầu. Vũ quốc, dù là đại bản doanh của Akatsuki, vũ quốc đối với những nhẫn thôn khác, có lẽ là một chỗ long đàm hổ huyệt, nhưng đối với phổ thông bình dân, lại là một địa phương an bình hiếm có. Bởi vì sự cường thế của bên cảnh nội vũ quốc ít có ninja làm loạn, lại thêm chính sách phong bế của bên, khiến cho ninja những thôn khác rất khó chui vào thành trấn của vũ quốc. Cho nên một khi nhóm người Roran tiến nhập vũ quốc, bất luận là làng cắt cũng tốt, làng lá cũng được, muốn bắt lấy bọn họ sẽ không còn dễ dàng. Dù sao ở thời không của hắn, vũ quốc là địa phương mà một trong tam nhẫn Jiraiya cũng phải bỏ mình. Hơn nữa thứ trọng yếu nhất là, đối với kẻ nắm giữ Rinnegan như bên, hắn chỉ chuyên chú thu thập 9 cái vĩ thú mà thôi. Căn bản không thèm ngấp nghé Long Mạch, Hyuga Kagami đem ý nghĩ của mình cùng Roran nữ vương nói một chút. Sau đó lần nữa biểu thị, sẽ dựa theo ước định thanh toán cho Roran nữ vương một số tiền dùng để mua sắm Long Mạch. Biết Hyuga Kagami thật muốn trả tiền, Roran nữ vương lâu nay đã quen với cảnh nghèo nhẹ nuốt một cái nước bọt. Hỏi, ngươi muốn thanh toán bao nhiêu tiền? Hyuga Kagami ngẫm nghĩ một cái, chợt vươn 5 ngón tay. 5 triệu Rio là toàn bộ số tiền hắn có, trong đó có 3 triệu là hắn tự tích lũy được, còn lại 2 triệu là do trước đó không lâu hắn bắt được 2 tên ninja ám sát hắn. Đem đổi lấy tiền thưởng, vốn là tiền thưởng của 2 tên bọn chúng là 3 triệu. Bất quá trong đó có 1 triệu bị hắn cầm đi thuê ninja làng cỏ. Nhìn chằm chằm Hyuga Kagami duỗi ra 5 ngón tay, Roran nữ vương phối hợp nói, 50.000 Rio sao? Kỳ thật cũng không ít. Hyuga Kagami im lặng lắc lắc đầu, Roran nữ vương thử thăm dò hỏi, chẳng lẽ là 500.000 Rio? Hyuga Kagami trêu chọc nói, sao ta nhìn ngươi có vẻ không coi trọng Long Mạch gì cả? Roran nữ vương có chút ức chế không nổi kích động của bản thân. Cả kinh nói, 5 triệu Rio, Hyuga Kagami lúc này mới nhẹ gật đầu. Rất tùy ý nói, tiền mặc dù không nhiều, nhưng là đầy đủ cải thiện sinh hoạt của ngươi và các con dân. Nếu như cho càng nhiều tiền, ngược lại sẽ hại các ngươi. Trong mắt Hyuga Kagami, 5 triệu Rio không tính quá nhiều. Bất quá cũng đầy đủ cải thiện cuộc sống của mấy trăm người. Hơn nữa Roran nữ vương cũng có thể đủ tiền thuê một cái y sư trị liệu bệnh nặng trên người. Dù sao nàng tuổi còn trẻ, chỉ cần trị liệu kịp thời, vẫn có khả năng khỏi hẳn. Cách chương.